Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Là mình ý nghĩ. Thượng, tại Thông Thiên Tháp thời gian mấy năm qua bên trong, tiến bộ của chúng ta xác thực rất nhanh, nhưng cũng khuyết thiếu rất nhiều nên có lịch luyện. Chúng ta 18 người liên thủ, nói câu không dễ nghe, dù là bình thường thánh khung cảnh cường giả, chúng ta cũng không sợ. Đến loại trình độ này, hẳn là muốn đi ra ngoài hào hào tôi luyện một phen. Mà lại, lần này là tà giáo võ giả quy mô xâm lấn, loại cơ hội này rất khó được. Là mình nói tiếp đi ra trong lòng mình ý nghĩ, đây là bọn hắn 18 người nghe được tin tức sau đó cùng một chỗ thương lượng ra. Đại thể vẫn là La Minh ý tứ. Những người khác là nghĩ đến cùng Bạch Vũ Triết đi. Bạch Vũ Triết nếu là đi ra ngoài, bọn hắn cũng ra ngoài. Bạch Vũ Triết nếu là tạm thời không đi ra, bọn hắn tự nhiên cũng lưu lại. Mà La Minh thì là có mình ý nghĩ. Tại lần trước đối mặt Đào Ngột thời điểm, hắn khắc sâu cảm nhận được nhóm người mình tại sinh tử lịch luyện phương diện thiếu nghiêm trọng, cho nên hắn muốn ra ngoài. Bạch Vũ Triết sau khi nghe trầm mặc, tất cả mọi người nhìn xem hắn chờ hắn trả lời. Kỳ thật 18 huyết vệ cũng là thật rất muốn ra ngoài. Đối với bọn hắn đến nói, tại Thông Thiên Tháp tu luyện xác thực quá an nhàn một điểm. Cũng không phải nói Thông Thiên Tháp dạy học phương thức có vấn đề. Dù sao trong này tu luyện chỉ có thời gian 6 năm, mà lại cũng phải cam đoan học viên an toàn, tự nhiên ở phương diện này sẽ có chút bảo thủ, bất quá kỳ thật cũng đã rất không tệ. Bạch Vũ Triết cân nhắc một trận sau đó, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi đi thôi, bất quá hết thảy đều muốn vì an toàn làm chủ. Tạ ơn lão đại nhiều. Chúng ta nhất định sẽ chú ý an toàn. 18 huyết vệ lập tức vui vẻ kêu to cùng đi. Bọn hắn thực tế là kìm nén đến quá lâu. Lần này rốt cục có thể ra ngoài hào hào kiến thức một phen. Bọn hắn từ hoang vực đi vào Mê Xuyên đại lục. Kỳ thật cũng còn không có chân chính ra ngoài đi qua đâu. Bạch Vũ Triết sở dĩ sẽ đáp ứng, cũng là bởi vì hắn biết La Minh nói tới vấn đề thật rất trọng yếu. Nếu như 18 huyết vệ vẫn luôn là đi cùng với hắn, như vậy mãi mãi cũng giống như là tại hắn bảo hộ phía dưới chim ưng con. Thực lực mạnh hơn, cũng không thể chân chính dương cánh bay cao. Cho nên, xác thực cũng hẳn là để chính bọn hắn ra ngoài xông vào một lần. Mặc dù nói bây giờ cái này thời tiết sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Song phương sức chiến đấu đến cùng ai mạnh trước mắt còn không thể phán đoán. Lại nói, dùng 18 huyết vệ sức chiến đấu, dưới tình huống bình thường, tự vệ là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chính Bạch Vũ Triết không đi nguyên nhân có rất nhiều, không chỉ là cảnh giới vấn đề, còn có trận pháp phương diện hắn cũng thật phải hào hào nghiên cứu một chút. Những chuyện này đều vô cùng khẩn cấp, cho nên đối với hắn đến nói, thật không phải là thời điểm. Bên này đáp ứng 18 huyết vệ sau đó, tiếp xuống chính là an bài ra ngoài chuyện lúc trước. 18 huyết vệ muốn đi ra ngoài đối mặt tà giáo võ giả chiến hỏa tẩy lễ. Đương nhiên không thể cứ như vậy đi, mà là muốn chuẩn bị không ít thứ. Tỉ như binh khí, bọn hắn hiện tại đại bộ phận đều là hạ phẩm thánh binh, mà lại tất cả đều là thiết tháp cho chế tạo, trong đó một phần nhỏ là trung phẩm thánh binh, còn có linh đan phương diện. Bạch Vũ Triết đương nhiên phải để bọn hắn mang rất sung túc. Lại có chính là 18 huyết vệ góp nhặt nhiều năm như vậy điểm cống hiến, cũng nên là thời điểm tiêu hết. Bọn hắn nguyên bản tích lũy điểm cống hiến là muốn hối đoái thánh cấp công pháp, nhưng là trước mắt nhìn hiển nhiên không đủ. Thánh cấp công pháp nào có dễ dàng như vậy. Đám người lúc này đã cùng Bạch Vũ Triết, cùng Lâm Hinh Vân cùng một chỗ hướng công đức điện phương hướng đi tới. Về phần đến cùng hối đoái cái gì,